Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 297, chương cổ tộc diệt. Thái Hạo gia, canh, 3, là ma ha cổ tộc trấn tộc thánh vật, ma ha âm dương bình, đây là ai, lại dám đến tấn công ma ha cổ tộc, nhiều như vậy thiên chí tôn. Đây là làm thật đó à? Cái này có trò hay để nhìn. Nguyên một đám cường giả cùng thi triển thần thông, ào ào đi vào ma ha ngoài thành, nhìn lấy ma ha cổ tộc tế lên ma ha âm dương bình cùng ma ha trước thành hơn 10 vị thiên chí tôn. Ào ào dừng chân lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Các ngươi còn không biết, đứng tại phía trước nhất cái kia phong thần tuấn lãng, siêu phàm thoát tục nam tử cũng là gần nhất truyền đi xôn xao Thái Hạo giáo chủ. Nàng bên cạnh cái kia tuyệt sắc mỹ nữ cũng là đã từng phù đồ của tộc thành nữ Thanh Diễn Tĩnh. Đã hiểu đi, hắc hắc, cái gì? Cái kia cũng là Thái Hạo giáo chủ. Không phải nói Ma Ha Thiên mang theo hơn 10 vị thiên chí tôn đi diệt Thái Hạo thần giáo sao? Làm sao Thái Hạo thần giáo trực tiếp đánh tới Ma Ha Thiên xào huyệt tới? Ta dựa vào, bên cạnh hắn tất cả đều là mỹ nữ. Cái nào là Thanh Diễn Tĩnh? Cũng là cái kia mặc áo xanh xem ra dịu dàng ung dung nữ tử. Thật sự là không có thiên lý a. Một người chiếm nhiều mỹ nữ như vậy, Ma Ha Thiên đi đâu? Muốn là hắn trở về, phát hiện xào huyệt bị người dò xét, không biết nên là biểu tình gì. Thái Hạo thần giáo tuy nhiên đội hình cường đại, nhưng ma ha cổ tộc cũng không phải ăn chay, chưa hẳn liền có thể cầm xuống, đặc biệt là còn có trấn tộc thánh vật ha âm dương bình tại. Cũng thế, thật là khiến người ta chờ mong a. Ngoạc kép, tiểu tử, dám đến ta ma ha cổ tộc làm càn, là ngươi sai lầm lớn nhất. Ma ha trên thành, hai cái thánh phẩm thiên chí tôn lão giả khống chế ma ha âm dương bình. Tiếng như chuông lớn, vang vọng đất trời, cuồn cuộn như nước thủy triều, chấn người màng nhĩ đau nhức, khí huyết sôi trào, đây chính là thánh phẩm chi uy. Vù vù, đen trắng chi khí, tràn đầy thiên địa, dường như âm dương giao hội, sinh ra lấy vô cùng huyền ảo. Toàn bộ thế gian đều hóa thành màu trắng đen màu, mà chung quanh vô số đỉnh phong cường giả ánh mắt đều là vào lúc này mang theo hoảng sợ nhìn trên bầu trời cái kia lơ lửng tại đen trắng chi khí bên trong đen trắng bình ngọc. Cái kia từ đó tràn ra tới uy năng, cho dù là thiên chí tôn đều là tại vì đó run rẩy. Không hổ là ma ha cổ tộc trấn tộc thánh vật, uy lực quả nhiên không phải tầm thường. Chu Hạo bên cạnh, Vân Vận, Lăng Thanh Trúc, Cổ Huân Nhi, Mỹ Đỗ Tòa bọn người nhìn qua ma ha âm dương bình tán phát huy thế kinh khủng. Trong lòng kinh thán, bất quá lại không có chút nào lo lắng. Ma ha âm dương bình tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng bất quá là một kiện thánh phẩm tuyệt thế thánh vật thôi. Cùng Chu Hạo trong tay Chu Tiên Kiếm, Trấn Ma Kiếm, Thiên Đế Kiếm tương đương, mà Chu Hạo thực lực không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Nhận lấy cái chết, thoại âm rơi xuống, trên bầu trời hắc bạch nhị khí xen lẫn, hình thành một cái cự đại âm dương thái cực đồ. Thái cực đồ bao phủ thiên địa, thần uy cái thế dường như có thể trấn áp cùng một chỗ. Đây chính là ma ha âm dương bình, tốt uy thế kinh khủng. Cái này uy áp dưới, thân thể hoàn toàn không có thể động. Một chúng cường giả hoảng sợ, ào ào hướng về Chu Hạo nhìn lại, muốn nhìn một chút Chu Hạo làm sao bây giờ. Oanh, đột nhiên, một cỗ mạnh mẽ kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời. Giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm xuyên thẳng mây xanh. Mới vừa xuất hiện, ma ha đại lục vô số bảo kiếm tranh tranh mà tên. Rung động không thôi, tự động ra khỏi vỏ hướng về ma ha thành phương hướng triều bái. Như là nhìn thấy trong kiếm đế vương, vạn kiếm đến chầu, thật là khủng khiếp, kiếm ý. Đây cũng là một kiện thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, không so Maha Âm Dương Bình kém. Cái này Maha cổ tộc sợ là gặp nạn rồi. Đúng vậy a, thần binh không sai biệt lắm. Đón lấy thì nhìn tu vi, mà Thái Hạo giáo chủ thánh phẩm trung kỳ tu vi rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vô số cường giả ánh mắt sáng rực, toàn thân kích động run rẩy. Đây chính là khó gặp rầm rộ, kinh thiên động địa quyết đấu. Thánh phẩm tuyệt thế thánh vật lại như thế nào? Tộc ta thánh vật bị các đời cường giả tế luyện, uy năng thật không thể tin. Há lại phổ thông tuyệt thế thánh vật có thể so. Maha cổ tộc hai cái thánh phẩm thiên chí tôn tâm lý cho mình động viên. Ánh mắt lộ ra một vệt ngoan lệ. Lần nữa một ngụm tinh huyết phun ra, chui vào Maha Âm Dương Bình bên trong. Ông, tinh huyết nhập bình, Maha Âm Dương Bình rung động, quang mang đại thịnh, bầu trời âm dương nhị khí càng đậm. Toàn bộ thiên địa phảng phất hóa thành một mảnh đen trắng bên trong. Đen trắng luân chuyển, long trời lỡ đất, chấn, hét lên một tiếng vang vọng thương khung. Hắc bạch thái cực đồ chấn áp mà xuống, đại một tiếng oanh minh, toàn bộ chìm xuống vài trăm mét, phương viên trăm dặm, vô số cường giả trong nháy mắt bị chấn áp trên mặt đất. Đây vẫn chỉ là dư huy. 99% uy năng đều là rơi vào Chu Hạo trên thân. Chu Hạo thân thể nhất thời trầm xuống, cảm giác một tòa thần sơn đè xuống, toàn thân cốt cách keng keng rung động, thế giới chi lực lan tràn ra, chung quanh trăm dặm hóa thành lĩnh vực của hắn. Nắm chặt Chu Tiên kiếm tay cầm siết chặt, hưu, Chu Tiên kiếm bổ ngang mà lên, kiếm quang như thủy, kiếm ý như hồng, thiên địa một mảnh túc sát, ức vạn kiếm khí tràn ngập thiên địa, hóa thành một mảnh kiếm đạo lĩnh vực. Ầm ầm, một kiếm ra, hắc bạch thái cực đồ phá nát, long trời lở đất, ánh mặt trời ấm áp rơi xuống, bầu trời khôi phục thư thái, nhưng lại không ai cảm giác được ấm áp. Vô tận ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập. Thân ở trong đó cường giả toàn thân một cái giật mình, không rét mà run. Sau cơn kinh hãi, mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Maha Âm Dương Bình ảm đạm không ánh sáng, hóa thành lớn chừng bàn tay, từ không trung rơi xuống xuống. Chu Hạo thân thủ đem nắm trong tay, cái này thắng. Nhìn thấy một màn này, mọi người khó có thể tin. Cái này cũng quá nhanh đi, bọn họ cái gì cũng không thấy. Phanh phanh phanh phanh đụng, đột nhiên, dường như pháo hoa nở rộ thanh âm tại tĩnh mịch trong không gian vang lên. Tại vô số ánh mắt kinh hãi dưới, Maha trên thành bao quát hai vị thánh phẩm thiên chí tôn ở bên trong tất cả thiên chí tôn trong. Nháy mắt nổ tung, vô số kiếm khí theo trong cơ thể của bọn họ xông ra. Trong nháy mắt đem bọn hắn xé nát, tê, từng trận hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, chung quanh vô số cường giả chân cẳng như nhũn ra. Bọn họ biết, từ nay về sau uy chấn đại thiên thế giới Maha cổ tộc sợ là muốn biến mất tại cuối cùng trường hà. Bên trong, đánh giết Maha Hằng, năng lượng cộng 1 triệu, kinh nghiệm cộng 900.000, đánh giết Maha Huyễn, năng lượng cộng 1 triệu. Kinh nghiệm cộng 700.000. Phạm ta thần giáo người, xa đâu cũng giết. Chu Hạo đạm mạc rộng rãi thanh âm vang vọng đất trời. Lần nữa một kiếm bổ ra, một kiếm hóa vạn kiếm. Vô số kiếm quang rơi vào Maha thành trên tường thành. Di giao, kiếm quang rơi xuống, mảnh đá bay tán loạn. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Maha thành 3 chữ to đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là Thái Hạo thành 3 chữ to. Giết. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng vô số người dường như nhìn đến một mảnh núi thây biển máu. Dù sao Maha cổ tộc phát triển vài vạn năm, dòng chính nhân mã cũng không ít. Bất quá, chiến tranh cũng là tàn khốc như vậy. Không giết bọn hắn, bọn họ về sau khẳng định trốn ở trong tối, thỉnh thoảng nhảy ra cắn ngươi một miệng. Chu Hạo tuy nhiên không sợ, nhưng cũng phiền, mà lại, hắn không sợ, không mang theo đại biểu hắn người đứng phía sau không sợ. Cho nên Trảm Thảo trừ căn là nhất định. Oanh, mười mấy cái thiên chí tôn giết đi vào, một trận giết hại triển khai. Vân Vận, Lăng Thanh Trúc, Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên, Cổ Huân Nhi chờ một chút đều ở trong đó. Các nàng xuất thủ đồng dạng không lại nương tay, nhất trưởng đè xuống, địa chí tôn liền theo chết một mảng lớn. Một kiếm vung ra, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Tại cường giả vi tôn thời đại, các nàng có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, tự nhiên không phải cái gì nhân từ nương tay bình hoa. Giống Mỹ Đỗ Toa, tại đấu phá thế giới tháp qua nhĩ đại sa mạc thế nhưng là hung danh hiển hách. Giết người như ngóe, những người khác tuy nhiên không phải cái gì hung danh hiển hách, nhưng cũng là đạp trên núi thây biển máu đi tới. Hô, từ nay về sau, không có ma ha cổ tộc. Trong lòng mọi người thở dài, có loại không hiểu cảm giác. Thái Minh lão tổ đứng tại Chu Hạo bên cạnh, ánh mắt phức tạp. Đứng lặng đại thiên thế giới ma ha cổ tộc cứ như vậy nói diệt thì diệt, cùng là ngũ đại cổ tộc một trong, không khỏi có loại thỏ chết hồ buồn cảm giác. Rất nhanh, ma ha cổ tộc tộc trưởng dẫn người tiến về Bắc Huyền đại lục diệt Thái Hạo thần giáo. Kết quả toàn quân bị diệt tin tức cũng truyền ra, nhất thời toàn bộ đại thiên thế giới động đất, ngũ đại cổ tộc một trong ma ha cổ tộc diệt tộc. Tin tức này như là mọc ra cánh thật nhanh bao phủ tứ phương. Vô số siêu cấp thế lực chấn động, Thái Hạo thần giáo cùng Thái Hạo danh tiếng uy chấn đại thiên. Phù đồ cổ tộc bên trong cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Huyền mạch cùng mặc mạch người thấp thỏm lo âu. Rõ ràng mạch người thì là thế lực đại tăng. Những thứ này, Chu Hạo tự nhiên không rõ ràng, cũng vô lại đến quản. Diệt ma ha cổ tộc về sau, hắn liền đem Thái Hạo thần giáo tổng bộ đem đến ma ha đại lục. Đương nhiên, bây giờ ma ha đại lục cũng gọi là Thái Hạo đại lục. Nửa tháng sau, một cái đại hỷ tin tức truyền đến. Thanh Diễn Tĩnh đột phá trở thành thánh phẩm linh trận đại tông sư. Cũng chính là tương đương với thế giới thần tầng thứ. Từ đó, Thái Hạo thần giáo cũng không tại chỉ có Chu Hạo một cái thế giới thần. Những người khác cũng thu đến kích thích, ào ào bế quan tu luyện, tu vi đều có tăng trưởng lớn. Hai tháng sau, Vạn Cổ Thành, Chu Hạo cùng Thanh Đàn đứng tại đỉnh núi, ngóng nhìn cái này nguy nga hùng vĩ Vạn Cổ Thành. Đây chính là Vạn Cổ Thành a, nghe nói là năm đó Bất Hủ đại đế chế tạo. Tại cái này Thái Hạo đại lục, so trước đó Ma Ha Thành còn nổi danh. Thanh Đàn đánh giá Vạn Cổ Thành, có thể cảm giác được một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng ẩn tàng trong đó. Chắc là năm đó Bất Hủ đại đế lưu lại. Bất Hủ đại đế làm đại thiên thế giới từ xưa đến nay đệ nhất cường giả. Tuy nhiên đã vẫn lạc, nhưng hắn uy danh vẫn như cũ. Hơn nữa còn lưu lại năm tòa nguyên thủy pháp thân, một trong vạn cổ bất hủ thân ở chỗ này. Uy danh tự nhiên không tầm thường. Chu Hạo nói xong, mang theo Thanh Đàn tiến vào Vạn Cổ Thành. Trong thành người đông tấp nập, phi thường náo nhiệt, đặc biệt là Chu Hạo trước đó diệt ma ha cổ tộc, làm đến rất nhiều người đều hiếu kỳ đến đây. Bây giờ gặp phải cái này vạn cổ biết, tự nhiên cũng liền thuận đường tới xem một chút. Có thể nói lần này vạn cổ sẽ so trước đó bất kỳ lần nào đều náo nhiệt được nhiều. Chu Hạo mang theo Thanh Đàn tiến vào trong thành, nhất thời gây nên vô số ánh mắt. Tuấn nam mỹ nữ tới đó đều là chú ý tiêu điểm, mà lại Chu Hạo phi phàm tuấn mỹ, thân là thế giới thần cấp bậc cường giả, khí chất không gì sánh kịp. Nói là đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nam tử cũng không đủ. Mà Thanh Đàn đồng dạng xinh đẹp tuyệt luân, hoàn mỹ dung nhan, vóc người cao gầy, một đầu đai lưng ngọc đem yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn nhẹ bó. Phác họa ra nữ tử lớn nhất đường cong hoàn mỹ, thanh lãnh khí chất, như băng núi chi đỉnh tuyết liên. Thâm thúy mênh mông còn như tinh không nửa con mắt, càng là mang theo khiến người ta mê muội ma lực. Tăng thêm thân là tổ thần cảnh đỉnh phong cường giả khí chất, càng đem nàng tôn lên như thoát rơi vào trần thế tiên tử. Phong hoa tuyệt đại, khuynh thành tuyệt thế, bất quá làm mọi người thấy rõ Chu Hạo dáng vẻ lúc, đều trong nháy mắt cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng, vội vàng tránh ra một lối, coi như không rõ ràng, cũng theo vội vàng tránh ra. Hai người này là ai? Làm sao có như thế lớn uy thế? Một cái không rõ thanh niên áo trắng vội truyền âm hướng người bên cạnh hỏi. Người đây cũng không nhận ra, người đang còn muốn Thái Hạo đại lục lăn lộn. Biết bây giờ người nào không thể nhất gây sao? Bên cạnh người truyền âm nói, đương nhiên là Thái Hạo giáo. À, người nói cái này cái thiếu niên tuấn Mỹ cũng là diệt ma ha của tộc Thái Hạo giáo chủ. Thanh niên áo trắng truyền âm trả lời, chỉ là vừa nói nửa câu, liền đột nhiên bừng tỉnh, hai chân run lên, toàn thân một cái giật mình, không khỏi lên tiếng kinh hô, bá bá bá. Vô số ánh mắt đồng loạt hướng về thanh niên áo trắng nhìn lại. Bên cạnh hắn trong nháy mắt trống đi một mảng lớn. Ta, thanh niên áo trắng cảm thụ chung quanh dường như nhìn như người chết ánh mắt. Khóc không ra nước mắt, áo lót trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Toàn thân run rẩy, trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.